Chỗ kia phải đến trên trăm loại hoa trà, quả thực kiếm đủ. Bé yêu bác sư huynh, từng, hoa trà. Bé vội vàng lấy dược đỉnh nhỏ rách nát trong túi bách bảo ra, ngắt đóa hoa đầu tiên loại bạch bảo châu ngắt xuống nhét vào dược đỉnh nhỏ, nghiền qua nghiền lại, lúc này dược đỉnh nhỏ không nhổ ra nữa, mỗi tội giống như chưa ăn no vậy, không hề phản ứng. Khương Tự lặng lẽ liếc liếc mắt dòng bác sư huynh đang hái quả ở đỉnh núi một cái, sau đó cười khanh khách vương móng vuốt nhỏ hướng tới bạch bảo châu trắng tinh cao nhã. Liều mạng hái hái hái này. Nghiền qua nghiền lại này. Bé hái vô cùng lưu loát, bình quân 10 cây sẽ để lại một cây. Chờ đến khi hái một mảnh nhỏ trà hoa viên đến thất thất bát bát, dược đỉnh nhỏ rốt cuộc có phản ứng, ngưng kết ra một viên ngưng châu nho nhỏ trong suốt màu trắng. Đáng tiếc thời gian không đủ, bé mới hái xong một mảnh bạch bảo châu trà hoa viên này, trời cũng sắp tối. Thu Tác Trần cố ý để Khương Tự ở một mình một lúc, sợ có hắn ở đó, tiểu sư muội sẽ không được tự nhiên, đều nói vạn sự khởi đầu nan, đối đãi với tiểu cô nương phải có kiên nhẫn. Hắn tuy rằng không bằng Lan Tấn chiếm hết lợi thế nhưng so với những người khác, đối với tiểu cô nương vẫn có lực tương tác rất lớn. Hắn tùy ý hái chút quả ở đỉnh núi, thấy chiều hôm buông xuống, lúc này mới quay lại, xa xa đã thấy Khương Tự đứng giữa vườn hoa trà hồng nhạt hướng về phía hắn sáng lạng cười, một đôi mắt trăng non cong cong, ngọt đến mức làm người ta đau răng. Khóe miệng Thu Tác Trần tươi cười mới vừa nâng lên liền thấy cách đó vườn trà không xa đã trống trơn một tảng lớn. Sau đó nghe được tiếng tiểu sư muội ngọt thanh mềm mại, bác sư huynh, muội muốn ở Bác Phong một tháng. Thu Tác Trần lảo đảo một cái, tươi cười cứng lại trên mặt anh tuấn mê người. Khương Tự vậy mà chọn đi Bác Phong ở một tháng. Rất nhanh mấy phong khác đều nghe được tin. Hách Liên Chẩn nghiến răng nghiến lợi, lão bác đối phó tiểu cô nương thật có tay nghề đấy, mới mất nửa ngày đã đem tiểu sư muội dỗ tới Bác Phong, đến Lan Tấn cũng quên. Đồ cúng. Trọng Hoa lạnh lùng ném thủy kính, hoa sen trong tam phong lén lút thu cánh hoa lại, trung bần bật. Nhị phong không có phản ứng, vô cùng âm trầm đáng sợ. Lan Tấn thật ra lại vô cùng bình tĩnh, đặc biệt đến Bác Phong một chuyến, còn đem theo giường nhỏ của Khương Tự dọn qua, sau đó kiểm tra một chút chỗ bé sắp ở, thấy không có vấn đề, lúc này mới nhàn nhạt nói, một tháng sau, ta tới đón A Tứ. Thu Tác Trần đau đớn vì mất một mảnh trà hoa viên cắn răng mỉm cười, được. Luyến tiếc hài tử bộ không lan. Tiểu sư muội chỉ là tuổi còn nhỏ nên thích hái hoa mà thôi, hái sạch hắn trồng lại là được. Muốn thu lợi phải bỏ ra thứ gì đó, tương tự như câu không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Thời gian còn lại, Khương Tự hận không thể ở trong vườn hoa trà cả ngày. Hôm nào cũng đi sớm về trễ, đói bụng thì ăn quả ngon trên núi, ăn các loại thức ăn mục tiêu đưa tới, khác liền uống thanh lộ lý đồng tri đại nhân tặng. Thời gian có được tất cả đều dùng để tinh luyện dịch tinh túy hoa trà. Cùng hoa sen giống nhau, hoa trà cũng là hoa cỏ cực phẩm, tinh luyện ra tới dịch tinh túy còn mang theo mùi hoa trà đặc trưng. Sau khi đem hoa trà trên núi hái gần như hết, dược đỉnh nhỏ yên lặng nhiều ngày rốt cuộc lại có biến hóa. Lúc này trên trăm loại ngưng châu nhỏ ngưng tụ thành một viên trân châu lớn hơn màu hồng nhạt. Trên đỉnh nhỏ rách nát cũng đốt sáng lên một viên trân châu hồng nhạt. Trân châu màu tím cùng trân châu hồng nhạt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đẹp cực kỳ. Thành rồi. Hai lần tổng cộng tinh luyện 342 loại cực phẩm dịch tinh túy cánh hoa, tiểu Khương Tự, còn thiếu 658 loại, cố lên. Tiểu Động Phủ hưng phấn kêu lên, nhanh, tầng thứ nhất Động Phủ rất nhanh sẽ có thể chữa trị xong. Chương 49, không chỉ trắng mà còn ăn đến béo. Khương Tự nhìn đỉnh nhỏ rách nát phát giác thứ đồ đen thui này sau khi đốt sáng hai viên trân châu hồng, tím nháy mắt đã tăng cấp bậc, trông rất đẹp. Vì thế bé đối với chuyện tinh luyện dịch tinh túy cánh hoa này càng thêm để bụng. Đáng tiếc hoa trà cực phẩm ở Bác Phong đã bị bé hái hết bảy thành, bác sư huynh mỗi ngày tưng ra một khuôn mặt đau khổ, cười so với khóc còn khó coi hơn, Khương Tự không đành lòng hái tiếp nữa. Một tháng chẳng bao lâu ra trôi qua, chờ đến khi Lan Tấn qua đón bé, tiểu đế cơ đã đem dược đỉnh kỹ mình, thanh lộ hoa hồng, quả trà bánh toàn bộ nhét vào túi bách bảo, một đường chạy chậm vui mừng nhào vào trong lòng Lan Tấn. Công cụ trồng hoa người, bác sư huynh chỉ cảm thấy vạn tiễn xuyên tim. Quả nhiên tiểu sư muội ý chí sắt đá, hái ngàn vạn đóa hoa trà của hắn mà vẫn thích Lan Tấn nhất. Tiểu sư muội, chờ sang năm huynh một lần nữa trồng thêm một đám linh hoa, muội lại qua đây chơi nhé. Thu Tác Trần mỉm cười nói, thua người không thua trận, chỉ cần hắn không nói sẽ không ai biết tiểu sư muội chỉ thích hoa của hắn. Khương Tự ẩn ẩn có chút áy náy, kéo kéo tay áo to rộng của Thu Tác Trần, nhón mũi chân ôm chặt đùi hắn, cười khanh khách nói, A Tứ thích bác sư huynh. Thu Tác Trần. Trong giới tu tiên thế gia, tâm cơ sâu nhất, bác diện linh lung, có thù tất báo, Thu Tác Trần nháy mắt bị tiểu Khương Tự dỗ đến thể xác và tinh thần phục tùng, vuốt đầu bé, không tha mà cười nói, tháng sau bác sư huynh hái được quả ngon sẽ mang muội đi phủ Thanh Châu bán quả ha. Vâng ạ. Đôi mắt Khương Tự hơi sáng lên, bán quả xong bé lại đi mua chút thanh lộ về. Lan Tấn mỉm cười hướng Thu Tác Trần nói, cảm ơn bác sư đệ chăm sóc A Tứ, ta mang con bé về trước. Thu Tác Trần vẫy vẫy tay áo, xoay người sang chỗ khác. Lan Tấn nắm tay Khương Tự xuống núi, lúc này không có ngự kiếm, vừa đi vừa dịu dàng cùng bé nói chuyện phiếm, một tháng này chơi vui không? Chơi vui à? Khương Tự cười ngâm ngâm nói, muội đem hoa trà của bác sư huynh đều hái sạch, bác sư huynh thiếu chút nữa khóc đấy, còn có, muội lén tích cóp thật nhiều trái mâm xôi tím cho sư huynh nè, ăn ngon cực. Khương Tự như hiến vật quý đem trái mâm xôi tím tích cóp được trong túi bách bảo lấy ra, cong mắt, nhét quả vào tay Lan Tấn. Lan Tấn nhìn trái mâm xôi tím mùi hương bay bốn phía trên tay bụ bẩm, khóe môi tươi cười bất giác gia tăng. Hắn sinh ra trong thế gia thanh quý, từ nhỏ tu sinh chi đạo, đã sớm tích cốc nên không biết hương vị ngũ cốc nhân gian. Ấy thế nhưng hai tháng này, hắn nhìn A Tứ mỗi ngày ăn ăn uống uống, hái hoa ngắt cỏ, bộ dáng vô ưu vô lự lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Dưỡng một cái tiểu sư muội, thế nhưng làm hắn buồn tẻ dài dòng thanh tu nhật tử mỗi ngày đều tràn ngập chờ mong. Lan Tấn mỉm cười mà đem trái mâm xôi tím nhận lấy, muội vì sao phải ngắt hoa trà của Thu Tác Trần, hắn người này tự xưng là tu sĩ phong nhã, kỳ thật mang thù nhất, về sau muốn linh hoa nào cứ nói cho sư huynh, chớ có đi hái của người khác. Nhà! Khương Tự câu lấy ngón tay út của hắn lắc qua lắc lại, cong mắt cười nói, bác sư huynh nói huynh ấy trồng hoa cỏ trong vườn đều để hỏng, muội lúc này mới đi ngắt lấy hoa trà làm dịch tinh túy. Lục sư huynh, huynh xem mặt muội có phải trắng thêm vài phần không? Khương Tự nhón mũi chân, nâng khuôn mặt nhỏ mềm mại đến trước mắt hắn. Lan Tấn thấy bé cười đến mức trong ánh mắt tựa như có ánh sáng nhỏ vụn, duỗi tay véo véo khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của bé, bất đắc dĩ cười nói, không chỉ trắng mà còn ăn đến béo. Khương Tự véo véo eo nhỏ của mình, thấy hắn cười thoải mái cũng tự ha ha cười theo. Trong thức hải, tiểu động phủ cắn cắn tay nhỏ, muốn bò tường, trên đời cảm tình tốt nhất đều sẽ vượt mức, tiểu Khương Tự ầm ĩ mà lục sư huynh còn cười. Chương 50, muội nhớ cha mẹ rồi. Dù cho lão bác cắn gãy răng nuốt ngược máu vào trong giả bộ như không có việc gì thì khắp núi trụi lũi hoa trà kia vẫn rất bắt mắt. Hách Liên chẳng không có việc gì liền ngồi chim đại hắc đi dạo một vòng trong vườn hoa trà. Trọng Hoa mỗi lần thấy Thu Tác Trần đều phải sâu xa cười một cái. Đến cả lão Cửu Tiêu Tích U vốn luôn là đồ cúng độc miệng cũng mỗi lần gặp đều tiến lên hỏi, nghe nói bác phong của huynh trụi lũi rồi. Thu Tác Trần. Chẳng qua nghĩ đến ngày ấy tiểu sư muội ôm đùi hắn, mềm mềm mại mại nói thích bác sư huynh, Thu Tác Trần lại tâm bình khí hòa, à, những người này sao có thể hiểu được niềm vui sướng khi bị tiểu sư muội vừa trắng lại vừa cưng thích. Khi chính là dựa vào mị lực cá nhân chân chân thật thật của hắn thắng lấy đấy. Ngày xưa những nữ tu đó không phải thích gia thế tu vi của hắn thì cũng thích túi gia anh tuấn quyến rũ bên ngoài. Toàn bọn chỉ biết lợi ích trước mắt. Không giống tiểu sư muội thích con người hắn đây này. Chân chân thật thật cơ. Trở lại Lục Phong, Khương Tự đã sớm đem bác sư huynh ném ra sau đầu, mỗi ngày chạy lên chạy xuống tìm linh hoa cực phẩm. Sau khi lại tìm một vòng khắp Lục Phong, Khương Tự rốt cuộc đã chết tâm. Hoa cỏ ở Lục Phong lớn lên tốt đấy nhưng cơ bản đều là linh hoa linh thảo nhị phẩm, tam phẩm. Dược đỉnh nhỏ ăn nhiều hoa sen cùng hoa trà cực phẩm, đối mấy loại này căn bản khinh thường nhìn lần hai. Tiểu động phủ từ thức hải thò ra, Khương Tự, Lục Phong tất nhiên không có linh hoa cực phẩm, ta ẩn ẩn cảm nhận được nhị phong cùng tam phong có. Kỳ thật cây nguyệt quế kia ở đệ nhất phong nếu nở hoa tất nhiên là siêu việt cực phẩm. Mỗi tội lần trước Khương Tự đi đệ nhất phong, tu sĩ tu hạo nguyệt chi đạo cũng không thèm ra, việc này sợ không dễ làm. Nhị sư huynh. Tam sư huynh. Khương Tự cắn cánh môi hồng nhạt, bé đã chôn của tam sư huynh 10 vạn đóa hoa sen rồi, vẫn nên đi tìm nhị sư huynh thôi. Có lẽ còn có thể đi vào giấc mộng gặp lại cha mẹ. Muội muốn đi Nhị Phong ở một tháng. Lan Tấn nghe vậy không khỏi nhíu mày. Sau khi A Tứ trở lại Lục Phong, mấy phong khác trong tối ngoài sáng đều tới muốn người. Núi Thanh Vụ thanh lãnh, sinh mệnh tu sĩ lại rất dài. Lúc này Tiểu Khương Tự đối bọn họ mà nói giống như một món đồ chơi nhỏ mới lạ, dĩ nhiên ai cũng đều muốn chơi một chút. Muội nhớ cha mẹ rồi. Còn cả Nhị Phong có khả năng tồn tại linh hoa. Khương Tự lôi kéo quần áo Lan Tấn, bày ra khuôn mặt nhỏ tội nghiệp. Lan Tấn duỗi tay ôm lấy thân mình nho nhỏ của bé, khe khẽ thở dài nói, huynh đưa muội qua vậy. Mặc Khí bị thương khá nặng, hơn nữa y còn có mệnh thiên sát cô tinh. Do thiên đạo không chào đón nên mỗi năm điểm thiện ác đều tích cóp không được bao nhiêu. Lúc này hẳn y đang chịu lôi hỏa trừng phạt từ thiên đạo, không rảnh bận tâm Khương Tự, chờ lần này A Tứ bất lực trở về sau tất nhiên sẽ không muốn đi Nhị Phong nữa. Trong chính phong ở Thanh Vụ, Nhị Phong có thế núi thấp nhất, chỉ giống như một sườn núi nhỏ, có điều chiếm diện tích lại cực lớn. Khương Tự theo Lan Tấn dừng ở Nhị Phong, nhìn khắp mảnh đất Nhị Phong khô cằn, đừng nói linh hoa cực phẩm, đến linh thảo cấp thấp cũng không có. Khương Tự không hiểu ra sao nhìn về phía Lan Tấn, cùng là núi Thanh Vụ, sao mỗi phong chênh lệch nhau lớn như vậy. Lan Tấn nhìn Nhị Phong bị sét đánh càng ngày càng thấp, bị lôi hỏa thiêu đến cháy đen cũng vô cùng đau đầu. Mặc Khí tu thượng cổ bí thuật, hơn nữa tính cách âm ngoan thị huyết, ác với người khác, càng ác với bản thân. Tâm tính cùng việc đã trải qua như vậy, ngày sau. Nhị sư huynh, ta đưa A Tứ lại đây ở một tháng. Lan Tấn cao giọng nói. Chỉ thấy thiếu niên tái nhợt ốm yếu xinh đẹp bóng đen như quỷ mị từ trống rỗng xuất hiện trước mặt Khương Tự. Đôi mắt y vẫn chưa tốt lên phải dùng mảnh vải màu đen che lại như cũ, hẳn lấy từ quần áo tùy ý kéo xuống. Mặc Khí vừa xuất hiện, toàn bộ Nhị Phong đều tràn ngập trong một cổ sương mù quỷ dị. Nhị sư huynh. Khương Tự hoảng sợ nhìn thiếu niên trước mặt xuất hiện từ trong trống rỗng, lúc này mới phát hiện y tuy ốm yếu nhưng vóc dáng cực cao, cùng Lan Tấn không phân cao thấp. Mặc Khí lạnh lùng lên tiếng rồi mang theo về phía động phủ trong núi. Khương Tự vội vàng đuổi kịp, còn quay đầu lại hướng Lan Tấn vất vất tay, cười sáng lạng. Lan Tấn đứng trên sườn núi chờ bóng dáng của bé biến mất khỏi tầm mắt mới kêu, thanh mang. Ánh sáng màu lục chợt lóe như tia chớp trong suốt, kiếm thể ở đỉnh núi tạo ra một mảnh đất nhỏ đầy sinh cơ khác hoàn toàn với sắc đen của Nhị Phong. Khu đất tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Lan Tấn lưu lại kiếm thanh mang cảnh báo xong mới xoay người về Lục Phong. Khương Tự theo Mặc Khí một đường hướng chỗ trũng trong núi mà đi. Đối phương tuy rằng ốm yếu nhưng đi cực nhanh, nháy mắt đã biến mất, chờ nháy mắt lần nữa lại thấy bóng dáng y xuất hiện cách đó không xa lẳng lặng chờ bé. Khương Tự biết y tính tình cổ quái lại không thích nói chuyện nên cũng không ngại, bước chân ngắn nhỏ vội vàng đuổi theo. Đi suốt nửa canh giờ, hai người rốt cuộc tới động phủ, chỉ thấy chỗ sáng dưới chân núi Nhị Phong tạo thành một động phủ thiên nhiên. Bên ngoài động phủ có suối trong lành cùng đá cuội khắp nơi. Mấy cây cỏ nhỏ kiên cường từ khe hở cục đá mọc ra trông vừa uể oải lại vàng vàng khiến cảnh tượng có vẻ rất hoang vắng. Khương Tự dẫm lên đá cuội vào động phủ, nháy mắt lại phát hiện nhị sư huynh không thấy đâu. Động phủ vừa cao lại vừa rộng, chẳng có quy tắc như người ta tùy tay làm thành. Huyệt động không lạnh cũng không tối, Dạ Minh Châu lớn lớn bé bé tùy chỗ vứt loạn khiến toàn bộ động phủ tản ra ánh sáng nhu hòa. Chỗ sâu trong động phủ hình như còn có ánh sáng ấm áp truyền đến. Khương Tự rất kinh hỉ, nơi này thế mà lại ấm. Là địa hỏa. Tiểu động phủ thò đầu ra, nói, linh hoa cực phẩm chúng ta muốn rất có thể ở chỗ sâu trong địa hỏa.